Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 239, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 7. Khóc chuyện audio.com. Cố Thiển Vũ để mặt ba người ở phòng khách cùng nhau biến sắc. Nhất là Hứa Thanh Thanh. Một bộ hận không thể bóp chết Cố Thiển Vũ. Hứa mẹ kế so với Hứa Thanh Thanh tâm cơ trọng. Bà ta kéo Hứa Thanh Thanh xuống. Sau đó bụng mặt khóc lên. Lão Hứa, em chưa từng có nghĩ tới tiền xanh nghĩ em như vậy. Em liền mang theo Thanh Thanh đi. Nhìn nữ nhân mình yêu thích khóc thê thảm như vậy. Hứa ba ba sắc mặt lập tức liền nổi giận. Hứa tiền xanh, con nghĩ tức chết cha sao? Cha cùng mẫu thân con bất quá là thương nghiệp thông gia. Bằng không cha làm sao lại coi trọng cô ta? Như thế nào lại sinh ra nữ nhi không muốn mặt như con? Hứa ba ba hướng về phía Cố Thiển Vũ gào thét, nghe thấy lời này Cố Thiển Vũ đều không còn gì để nói. Em ma, ông cặn bã ông mẹ nó còn lý luận, có bản lĩnh ông đừng thương nghiệp thông gia a. Ai ép ông, làm mình bây giờ giống như thụ bao lớn ủy khuất. Đúng vậy à, cha không muốn mặt nữ nhi hiện tại câu được đường lệ tước. Cố Thiển Vũ liếc qua Hứa ba ba, cha biết đường lệ tước không? Chính là đại cổ đông bơm tiền cho Hứa thị. Cố Thiển Vũ làm bộ thở dài. Cha đã không hy vọng con làm tình nhân như thế. Con đây hiện tại liền trở về cùng đường lệ tước nói. Để hắn đem tài chính rút, nên làm cái gì thì làm cái gì đi. Nghe thấy tên đường lệ tước, Hứa mẹ kế cũng không gào. Con mắt của bà giật giật, hiện lên một mà tính toán. Tiền xanh à, con nói bạn trai của con là đường lệ tước. Hứa mẹ kế nhu hòa mở miệng, Cố Thiển Vũ, một chút thời gian như thế liền đổi bạn trai. Ha ha, không phải mới vừa nói cô là tình nhân của người khác. Không sai, con chính là tình nhân của đường lệ tước. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng, hứa mẹ kế giật giật khóe miệng, sau đó mở miệng cười. Mẹ vẫn tương đối tin tưởng đường tiên sinh làm người, con đang cùng đường tiên sinh kết giao. Chúng ta cũng yên lòng, tuyệt đối đừng yên tâm, tôi là tình nhân của người ta, đến, cùng tôi cùng nhau đọc, tình nhân, Cố Thiển Vũ tiếp tục mặt không biểu tình, Hứa tiền xanh con còn biết xấu hổ hay không, Hứa ba ba không thể nhịn được nữa gào thét, Cố Thiển Vũ không chút do dự mở miệng, tất nhiên từ bỏ, nếu như con muốn mặt, đường lệ tước có thể hướng Hứa thị bơm tiền, nếu như con muốn mặt. Các người có thể ở lại phòng ở lớn như thế, nếu như con muốn mặt, các người có thể tiếp tục sinh hoạt thượng lưu xã hội. Đối với nhà cực phẩm này, cô thật sự ha ha đát, một bên hưởng thụ phúc lợi nguyên chủ bán tôn nghiêm mang cho bọn họ. Một bên mắng nguyên chủ không muốn mặt, Cố Thiển Vũ lời nói giống như là bàn tay đồng dạng phiến trên mặt Hứa ba ba. Ông giận không kềm được mở miệng, cút cho cha. Chúng ta Hứa ra không có dạng này nữ nhi như con. Cha cũng không cần tiền đường lệ tước, có cốt khí, vì Hứa ba ba vỗ tay. Cố Thiển Vũ lộ ra ngọt ngào mỉm cười. Cố Thiển Vũ xem thường mở miệng. Đây là cha để cho con lăn. Về sau cũng đừng cầu ta lại vào cửa Hứa ra. Mặt khác, con nhất định sẽ nói cho đường lệ tước, để anh ấy rút vốn Hứa thị. Đừng, tiền xanh, ba ba con đang tức giận, con có thể đừng nghe ông ấy nói nhảm. Hứa mẹ kế vội vàng ra hòa giải, lăn xa một chút, ba tiểu tam đáng chết này. Cố Thiển Vũ liếc qua Hứa mẹ kế, nữ nhân lòng dạ rắn rết này. Cố Thiển Vũ thật rất phản cảm, nghe thấy mẫu thân của mình bị mắng. Hứa Thanh Thanh vội vàng đứng dậy, chị nói ai là tiểu tam, chị mới là tiểu tam. Chị là tình nhân người ta, tiện nhân không muốn mặt, không biện pháp, tiểu tam cùng tiểu tam ở giữa cũng là có khoảng cách. Ai bảo tôi là tình nhân đường lệ tước, mà mẫu thân cô là tình nhân một lão già họm hẹm sắp phá sản đóng cửa. Cố Thiển Vũ buông tay, bộ mặt sưng vù biểu tình, khách trương.